Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Truy Phong. Nhàn nhã trộm được trôi trên mặt nước nửa ngày rỗi rãnh. Mạc Hà quả thật cũng chỉ rỗi rãnh nửa ngày, bởi vì lúc xế chiều, thì có người lên núi tới thăm, tới là huyện Tử An mới nhậm chức huyện Tôn. Bề ngoài là một người dáng dấp đặc biệt thông thường người trung niên. Từ Quỳnh Châu những địa phương khác bình điều tới đây, năng lực không thể nói có nhiều hơn nhiều người, nhưng làm việc lại có mấy phần trầm ổn. Huyện Tử An trước một đời huyện Tôn ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Cộng thêm hôm nay huyện Tử An bên này, có ngũ hành quan như vậy một cái thực lực tốt tông môn nhỏ. Và Mạc Hà sự phát hiện này ở danh tiếng tăng lên tán tu cao thủ. Tìm một cái làm việc chững chạc, mặc dù lòng tiến thủ chưa đủ, nhưng cũng có thể bảo đảm không ra loạn gì. Mạc Hà và vị này mới nhậm chức huyện Tôn nói chuyện với nhau chừng 2 tiếng. Đối hắn cảm giác không tốt không xấu xa, làm việc xác thực trầm ổn, nhưng cũng có một ít quan trường tập khí. Cái này cũng có thể hiểu, lấy đối phương tuổi tác mà nói, ngày sau trên con đường làm quan có hy vọng tiến hơn một bước. Cho nên có thanh vân tâm vô cùng bình thường, tốt ở đối phương có một phần trầm ổn. Hắn tới đảm nhận huyện Tử An huyện Tôn, chắc có thể bảo đảm huyện Tử An bình tĩnh, có ban đầu Tô Bạch lưu lại căn cơ, tiếp tục đi tiếp như vậy. Huyện Tử An vậy sẽ từ từ hướng tốt phương hướng phát triển. Mà đây vị mới nhậm chức huyện Tôn đang cùng Mạc Hà tiếp xúc qua sau đó. Trong lòng cũng giống vậy thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất vị này Mạc đạo trưởng không phải một cái rất khó chung đụng người. Hơn nữa đối với huyện Tử An sự vật, cũng không có ở mình không nên nhúng tay địa phương nhúng tay. Cái này thì để cho hắn trong lòng băn khoăn đi hơn nửa. Đến khi huyện Tôn rời đi sau đó, Mạc Hà xuống núi trở về một chuyến thôn Hạ Hà Câu. Đi gặp một chút phụ mẫu, Mạc Đại Sơn vợ chồng thấy Mạc Hà bình an trở về. Trong lòng cũng vô cùng cao hứng, mặc dù biết Mạc Hà bản lãnh không nhỏ, nhưng là Mạc Hà chỗ đi địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Bọn họ tự nhiên vậy không tránh được lo lắng. Mạc Hà trở lại huyện Tử An ngày thứ 3, nguyên vốn lấy vì mình sinh hoạt thì phải hoàn toàn trở lại trước kia. Bình thản thêm phong phú, mỗi ngày ngồi ở dưới cây thanh mai, rỗi rãnh xem trong núi mây cuộn mây tan, có thể kết quả nhưng có không ít người cũng đến cửa viếng thăm. Trong những người này có bản xứ cao môn nhà giàu, có chung quanh những địa phương khác tán tu hoặc là đạo quan. Còn có một ít là mộ danh tới bái sư, những người này đến, lại quấy rầy Mạc Hà chừng mấy ngày đường thanh tĩnh, những cái kia bản xứ cao môn nhà giàu tương đối khá đuổi. Không phải là tới leo một kết giao tình, càng nhiều hơn chỉ là tới soát cái quen thuộc mặt, nói chuyện với nhau một phen, đưa đi cũng chỉ kết thúc, mà những cái kia từ những địa phương khác tới tán tu hoặc là đạo quan. Riêng mình mục đích liền tương đối nhiều, trừ đến cửa kết giao tình, còn có đơn thuần bái phỏng, cùng với một ít đối với Mạc Hà không quá chịu phục. Muốn đến ước lượng một chút Mạc Hà, đuổi những người này, để cho Mạc Hà xài một ít thời gian, cuối cùng để cho Mạc Hà nhức đầu, nhưng là những cái kia tới bái sư, những người này số lượng không thiếu, tư chất tốt xấu lẫn lộn không đủ. Tuổi tác vậy cao có thấp có, trong đó một ít tuổi tác tương đối lớn, đều là mang nghệ tìm thầy học, bản thân vậy có nhất định tu vi. Mạc Hà lần này trở về, đích xác là có dự định thu học trò, nhưng là hắn trước liền đã tính xong, ngày sau Thanh Mai Quan thu học trò, vẫn là hy vọng đi tinh anh tuyến đường, đệ tử tâm tính và tư chất đều phải qua quan. Những thứ này tới bái sư người, cũng không quá phù hợp Mạc Hà thu học trò tiêu chuẩn. Xem ra nhận được phù hợp tâm ý đệ tử, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Ngồi ở hai cái dưới cây thanh mai, Mạc Hà dùng ngón trỏ phải khớp xương, nhẹ nhàng gõ gõ mình ấn đường. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngay mới vừa rồi, hắn cuối cùng đem tới bái sư người bên trong. Cái cuối cùng tương đối ngoan cố đưa đi, để cho Mạc Hà cảm giác sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, những thứ này tới bái sư người bên trong, mặc dù tư chất lớn hơn cũng vậy, nhưng đúng là có một ít người, tâm tính coi như không tệ. Nếu như Thanh Mai Quan là một cái giống vậy tông môn nhỏ mà nói, Mạc Hà vậy không ngại đem những người này thu làm môn hạ, chăm sóc huấn luyện một phen, nói không chừng sẽ có một hai thành tài. Nhưng bây giờ Thanh Mai Quan có thể dạy dỗ đệ tử chỉ có Mạc Hà một người, hắn bây giờ không có tinh lực đi dạy dỗ quá nhiều đệ tử, cho nên chỉ có thể chọn ưu tú mà thu. Những người này hiển nhiên đều không phù hợp Mạc Hà thu học trò tiêu chuẩn. Nhưng là nói đi nói lại thì, dựa theo Mạc Hà bây giờ thu học trò tiêu chuẩn, tìm được đệ tử thích hợp cũng là một kiện tương đối khó khăn chuyện. Dẫu sao những ngày đó từ tốt đẹp đệ tử, đại đa số đều bị tông môn lớn nhỏ lấy đi, bỏ sót bên ngoài Châu Ngọc Lương tài chân thực không nhiều. Thu học trò chuyện tạm thời không gấp được, Mạc Hà cũng không có muốn nhanh như vậy hãy thu cái thứ hai đệ tử. Dù sao bây giờ Vô Ưu còn không có ra nghề, có thể từ từ chờ đợi thích hợp, đem những thứ này rỗi rãnh tạp sự việc xử lý xong. Tiếp theo, Mạc Hà liền dự định một bên tiêu hóa mình ở huyết liệt quan thu hoạch, một bên nặng mới hoạch định một chút Thanh Mai Quan xây dựng thêm. Trong tay nắm bó lớn tài nguyên, Mạc Hà buông tha vốn là xây kế hoạch, chuẩn bị xây một cái tốt hơn. Nguyên tắc ý nghĩ không cần đổi, vẫn là đem mỗi một dãy nhà liên hiệp xây xong một tòa trận pháp, mà ở nơi này trên căn bản, trận pháp cũng cần phụng dưỡng cha mẹ, để cho tạo thành trận thế mỗi một dãy nhà, vậy có thể có một ít thần dị hiệu quả. Ở gặp qua đồ sát yêu ba sát trận sau đó, Mạc Hà ở trên trận pháp thành tựu tăng cao rất nhiều. Cộng thêm chính mắt nhìn rồi Thiên Công học phái dùng mấy tháng thời gian, nhận nghiêm túc thật kiến tạo một tòa mới trạm kiểm soát, Mạc Hà vậy học được không thiếu. Bây giờ Mạc Hà có lòng tin đem Thanh Mai Quan xây dựng thêm là một tòa linh trận. Nguyên bản xây xong luyện khí, chỗ luyện đan, bây giờ phỏng đoán muốn đẩy đổ xây lại, mở rộng kế hoạch cũng phải nặng mới hoạch định một chút. Vọng Nguyệt Sơn hình dạng bề mặt trái đất cần nhỏ mức độ sửa đổi. Những công việc này đối với Mạc Hà mà nói đều không khó khăn, bây giờ liền có thể bắt đầu làm. Vì vậy, ở một ngày buổi sáng Vô Ưu đứng lên chuẩn bị làm khóa sớm thời điểm, lại đột nhiên bây giờ phát hiện hoàn cảnh chung quanh thật giống như xa lạ một ít. Thanh Mai Quan vẫn là lấy trước như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng là Vọng Nguyệt Sơn tựa hồ cao không thiếu, diện tích thật giống như vậy lớn không ít, liền liền hình dáng cũng có một ít thay đổi. Bất quá vẫn có thể nhận ra, đây chính là trước kia Vọng Nguyệt Sơn, sư phụ, núi, như thế nào cùng ngày hôm qua không giống nhau. Nhìn đổi được xa lạ một chút Vọng Nguyệt Sơn, Vô Ưu quay đầu nhìn giống vậy đi ra làm khóa sớm Mạc Hà. Sư phụ muốn đem Vọng Nguyệt Sơn xây dựng thêm một chút, phát hiện địa phương có chút không quá đủ, cho nên liền hơi cầm Vọng Nguyệt Sơn hình dạng bề mặt trái đất làm một ít điều chỉnh. Mạc Hà cười, trả lời một câu, à, Vô Ưu nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, không có trong vấn đề này quấn quýt. Đối với hắn mà nói, núi là cái gì hình dáng căn bản không trọng yếu. Chỉ cần Thanh Mai Quan vẫn còn ở, chỉ cần sư phụ vẫn còn ở, vậy là được rồi. Ở Mạc Hà chuẩn bị quyết đoán xây mới Thanh Mai Quan lúc, ở Ngọc Hà phủ bên này, nhưng lâm vào hoan hô đi qua đau thương bên trong. Lần này từ Ngọc Hà phủ đi huyết liệt quan tổng cộng có 50.000 tướng sĩ, trở về 30.000 cỡ đó, còn có 20.000 tả hữu tướng sĩ chết trận xa trường, lại cũng không về được. những thứ này chết trận tướng sĩ anh hồn, đều đã thu vào trong quân anh hồn các bên trong, chờ đợi hoàng triều sắc phong, nhưng là những thứ này chết trận tướng sĩ tang sự, vậy vẫn là cần làm. Hơn 20.000 tướng sĩ chết trận, làm cho cả Ngọc Hà phủ biên giới, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được đang làm tang sự người ta. Những thứ này chết trận tướng sĩ hài cốt cũng chôn trong quân đội chuyên môn địa phương. Cho nên làm tang sự người ta, lập tất cả đều là mộ chôn quần áo và di vật. Hoàng triều thần đô, Lâm triều lúc đó, một vị tuổi tác khá lớn triều thần, thẳng ngay nhân hoàng Hạ Hiền tấu lên: "Bệ hạ, huyết liệt quan chiến sự tạm thời chấm dứt ở đây. Đi trước tiếp viện huyết liệt quan các châu phủ tướng sĩ vậy đều tự trở lại châu phủ. Bất quá, các châu trước phủ đi tiếp viện đại quân tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là Dất Châu và Hoang Châu hai nơi châu phủ. Đi trước tiếp viện đại quân 10 không tích chữ 1. Hai nơi người dân rất có câu oán hận, khẩn cầu bệ hạ nhiều hơn trấn an. Liên quan tới các châu phủ quân đội, chết trận tướng sĩ, trước cầm có tiền tử hiển thị, làm các châu phủ ưu đãi chết trận tướng sĩ thân thuộc. Đối với Dất Châu và Hoang Châu hai nơi, gia tăng tiền tử lực độ, cô sau này tay sách đóng kín một cái, truyền cùng Dất, Hoang hai châu, làm hắn châu phủ nhiều hơn trấn an người dân. Bệ hạ anh minh, khải bẩm bệ hạ, các châu phủ đem tham chiến người tu luyện cần chi thù lao danh sách đã trình lên. Xin bệ hạ định đoạt, trước căn cứ người chiến công, so sánh bọn họ vật cần, yêu cầu hợp lý người chuẩn bị phát cho, yêu cầu không hợp lý người đuổi về, làm hắn nặng kỳ vật khác. Thần rõ ràng, buổi sáng Lâm triều ở đều đâu vào đấy quá trình bên trong tiến hành. Đối với tất cả triều thần nơi tấu lên vấn đề, Hạ Hiền xử lý muốn gì được nấy, cho đến Lâm triều sắp lúc kết thúc, gặp không có triều thần tiếp tục lên tấu. Hạ Hiền lúc này lại lên tiếng: huyết liệt quan đánh một trận, Lục Hoàng huynh Hạ Uyên làm người tộc chết trận, hồn thể phá tán, chỉ chưa chân linh chuyển thế. Quả thật ta Hoàng triều, thậm chí còn nhân tộc một tổn thất lớn, cô đau buồn vạn phần. Muốn là Hoàng huynh lập mộ chôn quần áo và di vật. Nạn kim thân xem, truy phong vương số, tỏ vẻ truy điệu niềm thương nhớ chi niệm. Hạ Hiền tiếng nói vừa dứt, phía dưới triều thần bên trong, không ít người liền bắt đầu lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng nhanh chóng suy tư. Hạ Uyên kéo yêu tộc thống soái lấy mạng đổi mạng, hồn phách vô tồn, chỉ để lại chân linh đi trước chuyển thế. Hắn chết trận, đối với Hoàng triều mà nói, thật ra thì lập tức giải quyết rất nhiều phiền toái. Lục Hoàng tử Hạ Uyên là người ta tộc binh đạo mọi người, là người ta tộc đẫm máu xa trường, và yêu tộc thống soái lấy mạng đổi mạng, kỳ danh có thể ca. Hắn được bi hùng, thần đồng ý bệ hạ ý, rất nhanh. Cả triều thần bên trong thì có người biểu minh mình thái độ. Sau đó lại có không ít triều thần vậy biểu thị đồng ý. Thần cùng tán thành, đồng ý bệ hạ ý. Hạ Hiền nghe vậy, khẽ gật đầu. Cái này cả triều thần sở dĩ dứt khoát như vậy toàn đều đồng ý, chủ yếu vẫn là bởi vì là Hạ Uyên truy phong vương số, cũng không cần tiêu hao hoàng triều khí vận, bởi vì Hạ Uyên chỉ còn lại có chân linh đầu thai chuyển thế. Cho nên cái này truy phong vương số chỉ là một có thể lưu tại sách sử trên để cho hậu nhân chiêm ngưỡng danh hiệu mà thôi. Bằng vào Hạ Uyên cả đời này hành động đã thực hiện, cùng với hắn đối với nhân tộc và hoàng triều làm ra cống hiến, như vậy một cái vương số hắn vậy hoàn toàn có thể gánh vác nổi. Không biết bệ hạ có thể tưởng tượng tốt là Lục Hoàng tử điện hạ truy phong hạng vương số. Một vị lão thần cung kính hỏi. Hạ Hiền nghe vậy, chậm rãi đứng lên, cao giọng mở miệng nói: "Chiếu nói với thiên hạ, Lục Hoàng huynh Hạ Uyên là người ta tộc cả đời cúc cung tận tụy. Quả thật ta Hoàng triều dơ lên trời trụ khổng lồ,